Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 69, không nhấc nổi, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Trâm Tinh lùi lại một bước, ta chọn cuối cùng các sư huynh, sư tỷ cứ chọn trước đi. Nàng không muốn tranh giành cơ duyên của Mục Tằng Tiêu, nếu can thiệp vào mạch truyện chính, nguyên tác sẽ phát ra cảnh báo. Là một người đứng thứ hai hoặc thứ ba, nàng hoàn toàn không thấy vấn đề gì. Điền Phương Phương vuốt cằm đi vòng quanh, còn ánh mắt của Dương Trâm Tinh lại dừng trên người Mục Tằng Tiêu. Thiếu niên ấy có vẻ không hề sốt ruột, bàn tay khẽ lướt qua những pháp khí trước mặt, ánh mắt chậm rãi quan sát đao kiếm treo trên tường. Hắn luyện đao pháp, tự nhiên sẽ chọn một thanh đao. Huyền Linh Tử cũng đang âm thầm đánh giá Mục Tằng Tiêu và Điền Phương Phương. Thật lòng mà nói, mỗi lần dẫn đệ tử mới vào binh khí khố, làm sư phụ luôn khó tránh khỏi hồi hộp. Nguyên nhân rất đơn giản, người có thể nhìn nhầm người, nhưng pháp khí thì không. Những pháp khí mạnh mẽ luôn có khả năng tự lựa chọn chủ nhân. Từ việc một đệ tử chọn được pháp khí gì, có thể phần nào nhìn ra tiềm năng của họ. Ba vị đệ tử này tuy hiện tại không phải những người nổi bật nhất trong tông môn, nhưng đều có cơ duyên riêng. Vì từng tự tu luyện trước khi nhập môn, họ thường xuyên mang đến những bất ngờ thú vị. Huyền Linh Tử đã ở Thái Viêm Phái hàng chục năm, đây là lần đầu tiên ông nhận đệ tử. Tự nhiên, ông hy vọng bọn họ sẽ là những hạt giống tốt, để cho các tông môn mới nổi kia thấy được tài năng của Thái Viêm Phái. Đúng lúc ấy, Mục Tằng Tiêu dừng lại trước một đống pháp khí. Nơi này chất đầy hơn 10 món pháp khí xếp chồng chéo lên nhau, nào roi, nào trường thương, nào đao kiếm. Hắn ngắm nhìn một lúc, rồi cúi xuống rút ra một thanh đao. Dương Trâm Tinh thoáng động trong lòng, đến rồi. Một cảnh quan trọng trong nguyên tác đây rồi, chính thanh đao sắt trông chẳng có gì đặc biệt, thậm chí còn hơi tàn tạ này, cuối cùng lại trở thành một thần đao khiến cả giới tu tiên phải kiêng dè. Thanh đao ẩn chứa cấm chế, và Mục Tằng Tiêu đã dùng Tiêu Nguyên Châu để giải phong ấn trên đao. Sau đó, hắn dùng máu nuôi dưỡng nó, giúp thanh diệt thần đao sinh ra khí linh, theo hắn xông pha khắp nơi, chém yêu diệt ma, đứng trên đỉnh cao nhân sinh. Hiện tại, dù Tiêu Nguyên Châu đang ở trên người nàng, nhưng Mục Tằng Tiêu vẫn chọn đúng thanh đao này. Điều này có lẽ chứng minh hào quang nhân vật chính của hắn không bị ảnh hưởng. Đến giờ, mạch truyện chính vẫn đi theo nguyên tác. Huyền Linh Tử nhìn Mục Tằng Tiêu nâng thanh đao lên, trong mắt thoáng hiện nét kinh ngạc, nhưng cuối cùng không nói gì. Còn Điền Phương Phương ở một góc khác thì bật cười lớn. Thanh diều này không tệ chút nào, nhìn là biết đáng giá. Ta lấy món này, sư phụ. Mọi người quay lại, chỉ thấy Điền Phương Phương đang vác một chiếc diều lớn màu vàng rực đi tới. Hắn cười tươi rói, trông rất mãn nguyện. Chiếc diều này vừa to vừa nặng, lưỡi diều dài và rộng, khi vung lên chắc chắn trông rất dũng mãnh. Nhưng nhìn bề ngoài thì không rõ là diều mạ vàng hay làm bằng vàng nguyên khối. Cả chiếc diều tỏa ra ánh vàng chói mắt, xa hoa đến mức khiến Điền Phương Phương trông như một đầu bếp hoàng gia chuyên chặt cá. Dẫu vậy, cả hai đều chọn được pháp khí mà họ hài lòng. Huyền Linh Tử quay sang Dương Trâm Tinh. Dương Trâm Tinh, đến lượt con. Dương Trâm Tinh nhìn quanh binh khí khố, ánh mắt dừng lại trên những binh khí đủ loại. Nàng vốn định nhường cơ hội cho Mục Tằng Tiêu, chỉ cần không động đến diệt thần đao là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng điều làm nàng bất an là Tiêu Nguyên Châu hoàn toàn im lặng. Không có bất kỳ tín hiệu nào trong nguyên tác. Tiêu Nguyên Châu đã hỗ trợ nàng rất nhiều, từ việc phát hiện bảo vật trong tu di giới tử đồ cho đến việc chọn bí tịch ở võ học quán. Giống như một thiết bị dò tìm chính xác, nó luôn tìm ra những bảo vật bị lãng quên. Nhưng giờ đây, dù nàng có thúc giục thế nào, Tiêu Nguyên Châu vẫn không hề phản ứng. Đi thôi, sư muội, Điền Phương Phương hào hứng nói, bao nhiêu pháp khí như vậy, chẳng lẽ không có món nào vừa mắt ngươi? Dương Trâm Tinh thầm nghĩ. Quả thật không có, chẳng có gì tồi tệ hơn việc ném một kẻ mắc chứng sợ chọn lựa vào một kho đầy bảo vật. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, nàng bước đến một góc kho, nhìn thấy một cây côn bạc. Nàng luyện thanh Nga Niêm Hoa côn, tự nhiên phải chọn một cây côn. Nếu Tiêu Nguyên Châu không có phản ứng, nàng đành tự chọn. Dương Trâm Tinh đứng lại, hít sâu một hơi, đưa tay ra cầm lấy cây côn bạc. Nhưng vừa thử nâng lên, cây côn hoàn toàn không nhúc nhích. Nàng ngẩn người, cây côn này trông nhỏ nhắn, thậm chí còn ngắn hơn cây côn sắt mà môn phái phân phát, có vẻ được thiết kế cho nữ tu sĩ. nhưng khi tay vừa chạm vào, nó như nặng tựa núi, hoàn toàn không thể nhấc lên. Nàng thử lại hai lần, cây côn vẫn bất động, không khí trở nên lúng túng. Mục Tằng Tiêu hỏi, người không nhấc lên nổi sao? Dương Trâm Tinh rụt tay lại, lòng bàn tay đau rát, đáp. Có vẻ vậy, không nhấc nổi, vậy thì ngươi không có duyên với nó. Huyền Linh Tử điềm tĩnh nói, ánh mắt thoáng vẻ khó đoán. Trong binh khí khố, bề ngoài là chủ nhân chọn pháp khí, nhưng thực chất là pháp khí chọn chủ nhân. Mục Tằng Tiêu nhấc được Diệt Thần Đao, Điền Phương Phương cầm được Càn Dương Phủ, vì pháp khí đã nhận họ làm chủ. Nếu con không nhấc được cây côn này, chỉ có thể chứng minh rằng nó không thuộc về con. Pháp khí của con hẳn ở nơi khác, tiếp tục chọn cái khác đi. Dương Trâm Tinh trầm mặc, không ngờ đây lại là một mối quan hệ song phương. Thấy nàng vẫn chưa nhúc nhích, Huyền Linh Tử lại hỏi. Chẳng lẽ không có món nào khiến con vừa ý sao? Đúng vậy, sư muội. Điền Phương Phương hài lòng vung vẩy chiếc diều vàng trong tay, nói đùa. Vừa nhìn thấy cây diều này, ta đã thấy như trên đó viết tên mình. Muội thử chọn một món vừa nhìn đã muốn cầm ngay xem, chắc chắn không sai đâu. Dương Trâm Tinh, không có. Dương Trâm Tinh bước đến bên một thanh trường kích, nhìn bề ngoài nó chẳng có gì nổi bật. Nàng đưa tay thử nhấc lên, nhưng cảm giác vẫn nặng đến không thể di chuyển. Cây trường kích này, rốt cuộc cũng không thể nhấc lên. Sau đó, nàng lần lượt thử từng món, đao, kiếm, khiên, roi, đinh ba, côn, búa dài, côn sói. Không một món nào nhấc lên được. Cuối cùng, Dương Trâm Tinh mồ hôi nhễ nhại, toàn thân rã rời. Nụ cười trên mặt Huyền Linh Tử cũng dần biến mất, thay vào đó là vẻ bối rối rõ rệt. Sư phụ, Dương Trâm Tinh ngồi bệt xuống đất, vừa lau mồ hôi vừa bất lực nói. Không được rồi, con không nhấc nổi món nào. Xem ra pháp khí trong binh khí khố không có món nào có duyên với con. Không thể nào, không thể như vậy được. Huyền Linh Tử lắc đầu, khó tin vào thực tế trước mắt. Tu vi của con dù không xuất sắc, cũng chẳng kém nhất. Dẫu không nhấc được pháp khí cao cấp, ít nhất cũng phải cầm nổi pháp khí trung cấp. Sao lại không nhấc được một món nào chứ? Hay là đi hỏi trưởng môn xem? Mục Tằng Tiêu lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì nợ ân tình từ lúc Liễu Vân Tâm dùng tiên ngọc linh chi cứu mạng, thái độ của Mục Tằng Tiêu đối với Dương Trâm Tinh đã hòa nhã hơn nhiều. Dù chưa thể gọi là thân thiện, nhưng cũng không còn vẻ lạnh lùng xa cách như trước. Huyền Linh Tử trầm ngâm một hồi, không tìm được lý do gì hợp lý, đành đồng ý. Được rồi, các con ra ngoài trước. Ta sẽ đến Kim Hoa Điện hỏi trưởng môn xem tại sao Dương Trâm Tinh lại không nhấc nổi pháp khí trong binh khí khố. Dương Trâm Tinh gật đầu đồng ý, cách chương.